Ma thần cùng quản gia, chương 4, phương pháp giáo dục độc đáo của quản gia thượng. Góc truyện audio.com, tiêu điểm lần này đặt ở phương pháp chỉ đạo của quản gia đối với ma thần. Theo như chương trước, ma thần cơ bản là xem sách rồi ngủ quên, quản gia tiên sinh rút cục là dùng cách gì để đem một đống tri thức thượng vàng hạ cám nhét vào đầu ma thần. Này rất đơn giản, đẩy đầy gọng kính trên mặt, bộ dáng phi thường quyền uy. Ta từng nghe trong thế giới này có một câu, ngữ giáo không bằng thân giáo. Một, ta cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa ẩn trong đó, phát hiện thật sự là quá đúng, thế là khi ta thất bại khi dạy bằng lời nói, ta sẽ áp dụng thủ đoạn thân giáo, làm cho chủ nhân có thể đem những lời của ta hảo hảo mà học tập. Thế là mẫu quản gia thời điểm không vui vì bị mẫu ma thần chạc chạc mặt, sau khi đem người khiêng một mạch đến giường, bắt đầu chương trình học thân giáo. Ngày hôm nay, quản gia tiên sinh, bây giờ mới là buổi chiều. Tư Mại Nhĩ lắp bắp nói, muốn nắm lấy bàn tay quản gia đang cởi quần áo của hắn, sợ lại làm bị đau tay của Khấu Đức, rất là mâu thuẫn. Có điều sắp trời sớm hay muộn mà làm chuyện này đối với Khấu Đức là không thành vấn đề, cho nên trong nháy mắt bức màn trong tầm điện lập tức được dựng lên, nhất thời cả điện đều hôn ám xuống. Như vậy sẽ không sáng nữa. Nhe răng cười, răng trắng còn lóe sáng lên, hảo dọa người A. Tư Mại Nhĩ vừa run vừa nghĩ. Quản gia chân tay quả thực rất nhanh nhẹn, ở trong trường kỳ huấn luyện liền trong thời gian rất ngắn liền thu thập xong, rất có ích trong việc thoát quần áo của Tư Mại Nhĩ, nháy mắt cái thân hình thon dài tỷ lệ hoàng kim phi thường đáng kiêu ngạo của Tư Mại Nhĩ cứ như vậy liền hiện ra trước mắt Khấu Đức không hề giữ lại gì. Tuy rằng đã cùng Khấu Đức lên giường rất nhiều lần, nhưng mà khi bị quản gia dùng ánh mắt chớp lên hào quang nhìn thẳng vào, mỗ ma thần vẫn là ngượng ngùng kéo chăn qua che khuất thân mình. Quản gia tiên sinh, người cứ như vậy nhìn ta, rất kỳ quái. Sao lại kỳ quái, cũng không phải là chưa thấy qua. Khấu Đức bắt đầu cởi quần áo của mình, làm Tư Mại Nhĩ nuốt nước miếng thật mạnh. Thân thể của quản gia tiên sinh cùng mình bất đồng, tóc dài đen bóng, da trắng nõn như tuyết, ánh mắt màu nâu đồng mê người không thôi, thân thể hoàn mỹ thon dài, chẳng những không gầy yếu mà lại rất rắn chắn hữu lực. Khi quản gia đi tới chỗ mình, bên môi còn phảng phất một nụ cười, mỗ ma thần bị mê hoặc thất điên bát đảo trong lòng thật muốn đi tới ôm lấy mỹ nhân này. Tuy nhiên, mỗi lần bị ôm đều là Tư Mại Nhĩ. Khi mà lực chú ý của Tư Mại Nhĩ bị hấp dẫn bởi đôi mắt xinh đẹp của Khấu Đức, tay quản gia cũng không hề nhàn nhã, y đẩy ngã ma thần đại nhân, tiếp theo đem hai tay của Tư Mại Nhĩ cột vào hai bên thành giường, rồi lại tách hai chân Tư Mại Nhĩ ra, dùng một đoạn vải không biết lấy từ nơi nào ra buộc vào hai bên giường, thành hình chữ đại. Hai, chủ nhân, hôm nay ngươi rất ngoan, như vậy lúc học ta cũng sẽ không làm ngươi quá vất vả. Thân thủ vỗ nhẹ mặt Tư Mại Nhĩ vài cái, Khấu Đức cúi người phủ xuống, gặm cắn lỗ tai ma thần. Ô hoa người bất tình lình bị cắn liền hoàn hồn, ma thần khóc không ra nước mắt vì mình nhất thời tham luyến sắc đẹp mà bị quản gia tiên sinh bố trí xong chuẩn bị bài tập, đến nước này thì muốn phản kháng cũng vô dụng. Góc truyện audio.com nheo lại mắt vàng, cảm thấy bất mãn với tiếng kêu của Tư Mại Nhĩ, Khấu Đức liền trừng phạt bằng cách cắn một cái lên sau gáy màu mật ong kia, đứng dậy lấy ra một chiếc lọ từ cái tủ đầu giường, bình thủy tinh phi thường tinh xảo đặt ở trên gối, bên trong là chất lỏng màu lam, phát tán ánh sáng trong tầm điện u ám. Cảm giác, hảo nguy hiểm, ở loại thời điểm này bất cứ thứ gì quản gia tiên sinh lấy ra đều rất nguy hiểm. Mỗ ma thần bệnh lâu thành thầy thuốc, đã muốn biết chất lỏng không bình thường trong lọ kia chắc chắn sẽ được dùng trên người mình. Vậy chủ nhân, hôm nay chúng ta học về những vấn đề có liên quan đến lịch sử Tô Ly Á đi. Quản gia thoạt nhìn thật vui vẻ nói, tiếp theo dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu. Ai, xem ta trí nhớ kém tới mức này, ta quên mất hôm nay phải áp dụng giáo cụ mới đâu. Giáo cụ mới, Tư Mại Nhĩ ngơ ngác lặp lại một lần, trông thấy Khấu Đức lại đang sờ soạng trong ngăn tù, dự cảm bất hảo trong lòng lại chậm rãi rõ ràng. À, thấy rồi, chính là cái này, ta nhờ người mang về từ nhân gian, vừa đúng hôm nay có thể thử xem công dụng. Âm thanh quản gia thật ôn nhu, nhưng cái đồ vật cầm trong tay lại làm ra đầu ma thần đại nhân run lên. Đó là một cây gậy giống hệt đê, vật của nam giới nhưng là được chế tạo từ chất liệu hợp kim, hình như còn có chốt mở. Cái này, ma thần còn nhớ rõ tâm cơ đệ đệ của hắn từng nói, cái này là để gia tăng tinh thú của bản tình. Quản gia tiên sinh, cái này dùng làm gì à, đơn giản thôi, chủ nhân trước hết đừng động, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhắm mắt lại, ta muốn hôn ngươi, chủ nhân, đem đồ vật nọ đặt cùng chỗ với bình thủy tinh, Khấu Đức cúi đầu hôn Tư Mại Nhĩ thật sâu. Ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, cảm thấy môi đỏ mọng của quản gia thiếp hợp với môi mình, cảm xúc quá mức thoải mái khiến ma thần tự giác hé miệng, lưỡi Khấu Đức lập tức chui vào trong miệng hắn, linh hoạt hút dây dưa cùng Tư Mại Nhĩ, cũng không ngừng hút lấy cam lộ trong miệng ma thần. không khí trong phổi như bị hút hết đi, ngực hơi hơi phát đau, nhưng trong tiềm thức Tư Mại Nhĩ lại không mong Khấu Đức chấm dứt nhanh như vậy, chủ động cùng chơi đùa. Chủ nhân, người hôm nay thật chủ động đó. Lúc tách ra còn có chỉ bạc tương liên, khóe miệng Tư Mại Nhĩ còn có nước miếng chảy xuống. Chủ nhân thật đáng yêu. Quản gia tiên, sinh, không phải nói cần học bài sao? Ma thần mờ mịt nghĩ, điểm đỏ trên ngực trái lại bị một trận ấm áp bao lấy, làm cho hắn không tự giác rên rỉ ra tiếng. A quản, Khấu Đức liếm cắn núm vú thần trước ngực ma thần, một tay vuốt ve thân thể Tư Mại Nhĩ, một tay thì vỗ về chơi đùa hạ thân, ma thần bị gợi lên dục hỏa, khó nhịn thở dốc. Hồng Châu bị cắn sưng đỏ đứng thẳng lên, mẫn cảm đến nỗi chỉ cần ngón tay thon dài của quản gia bính một cái, đầu Tư Mại Nhĩ sẽ mơ hồ một mảnh, dục căn hạ thân cũng bị bàn tay lạnh như băng chơi đùa đến phát nhiệt. Tuy rằng lâm vào trạng thái tự hỏi chậm chạp nhưng là ma thần đại nhân vẫn thực kiên trì hỏi. Quản gia tiên sinh, ân, không phải, phải học bài sao, chờ một chút chủ nhân không cần nóng vội như thế. Thanh âm quản gia bởi vì tình dục nên có chút khàn khàn, nghe ra lại càng thêm mê người. Ta trước hết cho ngươi thả lỏng lần cuối, tuy rằng ta rất muốn trực tiếp đến, nói rồi trực tiếp lấy ba ngón tay sát nhập vào trong cốc huyệt của ma thần, thong thả trừ sáp đứng lên. Cái gì, a, đau, góc chuyện audio.com. Huyệt phía sau bị ngón tay quản gia xâm nhập dễ dàng, tuy rằng ba ngón tay làm cho hắn có chút thống khổ, nhưng thân mình đã sớm tiếp nhận vô số lần như vậy lại khát cầu nhiều hơn, hơi thở phun ra cũng nóng rực. Cáp A, ân, chủ nhân thật lợi hại. Ba ngón tay cũng có thể nhanh chóng như vậy nuốt vào, ngươi xem. Chèn thêm hai cây gối vào eo của Tư Mại Nhĩ, đem hạ thân của ma thần nâng lên, làm cho ma thần đang ý loạn tình mê có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của ngón tay mình. Cảm giác tốt lắm sao? Phân thân của chủ nhân càng lúc càng lớn, cao hứng muốn khóc rồi. Cười tà nói, quản gia vươn đầu lưỡi liếm xuống đê, vật đang ngẩng cao đầu của ma thần, ngón tay trong huyệt cũng đâm chọc thật mãnh liệt. A a a, quản gia tiên sinh, ân, bị kích thích đến thiếu chút nữa thì bắn, ma thần nhịn không được dục hỏa ứ ra nước mắt. Không cần cố ý a ân. Ngón tay trừ sáp trong cơ thể đã khiến ma thần không phân rõ đông tây nam bắc, quản gia thậm chí còn cào nhẹ lên tràng bích mẫn cảm của hắn, Tư Mại Nhĩ vặn vẹo thân thể tứ chi bị định trụ khiến hắn chỉ có thể tùy ý để Khấu Đức khiêu khích. Hẳn là có thể rồi, chủ nhân. Khấu Đức rút tay ra khỏi thân thể Tư Mại Nhĩ, ngừng lại động tác vỗ về ma thần chưa được phóng thích dục vọng. Bị Khấu Đức sắp đưa đến cao trào, lại mất đi động tác tăng nhiệt, ma thần mở to ánh mắt sương mù, khó hiểu nhìn quản gia. Quản gia cởi bỏ đoạn vải trói chặt chân của ma thần, cầm lấy bình thủy tinh ở trên gối lên, mở nắp ra chính mình ở giữa hai chân Tư Mại Nhĩ, lại đem hai chân thon dài của Tư Mại Nhĩ hướng lên thành giường, làm cho khẩu huyệt vừa bị mình khuếch trương hiện rõ trước mắt. Quản gia tiên sinh, tư thế này làm cho phần eo của Tư Mại Nhĩ ê ẩm không thoải mái, từ trong tình dục thanh tỉnh một chút. Muốn làm gì? Khấu Đức không có trả lời hắn, chính là cắn vài cái vào đùi non của hắn, đem cái bình đã mở nắp hướng vào cốc huyệt của Tư Mại Nhĩ, sơ sơ có đến nửa bình là đi vào. A a, chất lỏng trong bình đánh sâu vào tràng bích của Tư Mại Nhĩ, đánh vào chỗ mẫn cảm nhất trên người hắn, mãnh liệt kích thích làm ma thần thét chói tai, dục can nhẫn nại đã lâu liền phun trào bạch chọc vẩy ra bụng cùng thắt lưng của hai người. Thoải mái như vậy sao? Chủ nhân chờ chút chưa hết nha. Thần thủ vuốt ve khuôn mặt có chút thất thần của ma thần đại nhân sau khi phát tiết, quản gia rút ra bình thủy tinh đã cạn hết rồi sai đó cầm cái đê, vật giả lên. Ta còn muốn đem cái này nhét vào thân thể chủ nhân, mới có thể bắt đầu học đó. Quản gia tiên sinh quả thật đáng sợ, quản gia tiên sinh đáng quá. Mỗ ma thần ở trong lòng hô to, nhưng trên thực tế hắn có chút chờ mong. Chờ mong cái gì, chính hắn cũng không biết. Quản gia, a a, không, hảo lạnh, ân, Tư Mại Nhĩ muốn nói cái gì, nhưng Khấu Đức đã đem đê, vật giả đâm vào cơ thể hắn, cảm giác kim loại lạnh như băng làm ma thần nhíu mày. Ô quản gia tiên sinh, thong thả lại dùng sức đẩy đê, vật giả vào bí huyệt của Tư Mại Nhĩ, Khấu Đức lại tiếp tục vuốt ve nam căn vừa mới phát tiết qua một lần của ma thần, thanh âm dụ hoặc. Chủ nhân không cần sợ, mở mắt, nhìn xem thân thể người, thứ này đã bị thân thể ngươi nuốt vào rồi, a a, ân a, không cần. Hảo mất mặt a, tuy rằng cảm thấy thẹn lại bị tiếng nói có ma lực của quản gia hấp dẫn, Tư Mại Nhĩ thật sự mở mắt ra, nhìn đến cái đê, vật đặc chế kia tiến vào thân thể của mình cho đến khi vào được 2/3. Góc chuyện audio.com. Lúc này, Khấu Đức không tiếp tục đem vật đó đẩy vào, ngược lại cởi trói tay cho ma thần, rồi mới ra lệnh nói. Chủ nhân, đem chân mình kẹp lại, ta đi lấy sách, nếu ta nhìn thấy chủ nhân thả lỏng hay là làm rơi vật đó, ta sẽ trừng phạt chủ nhân đó. Rồi quản gia mới đứng dậy mặc thêm kiện áo khoác đi sang thư phòng. Ma thần chỉ có thể nghe lời, kẹp hai chân lại, làm cho cốc huyệt của mình bảo trì tư thế hướng lên trên. Ô quản gia tiên sinh, dị vật lạnh như băng ở trong cơ thể không được động đậy, nội bích ngứa ngáy làm cho ma thần không nhịn được mà co rút cốc huyệt, lại phát hiện như vậy càng làm vật kia tiến sâu vào cơ thể mình, hai mắt đẫm lệ nhìn theo hướng thư phòng, cầu nguyện quản gia nhanh chóng lấy sách về giúp hắn giải thoát. Nhưng mà ma thần đại nhân hoảng sợ phát hiện cơ thể hắn càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng ngứa, cái kia cao cao ngẩng lên cũng kêu gào được giải phóng một lần. Không phải là, liên quan đến chất lỏng màu lam kia đi. Ân, A Tư Mại Nhĩ khổ sở giật giật thân mình, không dám buông hai chân tự mình thủ dâm, dục hỏa từ hạ thân cháy lan ra toàn bộ thân thể, đê, vật giả kia tại thời điểm dũng đạo co rút mà tiến dần vào trong, thời điểm thả lỏng, cảm giác cũng có chút thoải mái, khiến ma thần thở dốc nhanh hơn. A, quản gia tiên sinh. Mau trở lại, ân, một cái không cẩn thận, huyệt khẩu của ma thần không chứa được đê, vật giả đã muốn trơn ướt kia cứ như vậy rơi xuống giường. Xong, xong rồi, quản gia tiên sinh nói không được để vật đó rơi ra ngoài, làm sao bây giờ? Tư Mại Nhĩ nhất thời tình thế cấp bách muốn đứng dậy nhặt lại cái đó, đột nhiên bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh, hắn ngã trở lại về giường. Bên tai truyền đến âm thanh của quản gia có chút làm cho người ta rét run. Chủ nhân không nghe lời, đồ cũng rơi người cũng động, thật sự muốn bị ta xử phạt như vậy sao? Khấu Đức áp lên người Tư Mại Nhĩ, sách trên tay đặt xuống bên giường. Chủ nhân thật sự là không ngoan, quản gia tiên sinh ta không phải, đó là cái kỳ tự rơi ra ta muốn nhặt nó lên thôi. Ma thần đại nhân vội vàng giải thích thần sắc bối rối làm cho Khấu Đức nhịn không được muốn khi dễ hắn. Bất quá chờ chương trình học kết thúc thì nói sau. Không sao, chờ ta dạy xong, sau đó xử lý chủ nhân cũng chưa muộn. Khấu Đức hôn lên môi của ma thần. Hiện tại ta muốn bắt đầu dạy rồi. Chương trình giáo dục chuyên môn của quản gia, hiện tại bắt đầu. To be continue, chú thích, một ngữ giáo không bằng thân giáo. Yan Cheo Bu Du Sen Cheo, người dạy nên lấy ví dụ từ thực tế hơn là chỉ dạy lý thuyết còn. Thân giáo, của Khấu Đức là lấy thân thể để dạy. Hai, hình chữ đại đây. Ra cách chương.